Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 775, chương 776, Thiên Đình ủy thác. An Lâm không rõ Đại Bạch đang khóc gì. Một con chó ngày cầu. Đây không phải là chuyện rất bình thường sao? Có đáng giá gì khóc? Bất quá bị An Lâm quạt mấy bàn tay, Đại Bạch lại khóc một trận phía sau. Tựa hồ thong thả lại sức rồi. Cặp mắt của nó khôi phục thần thái. Có chút mê man địa nhìn một cái bên cạnh tràn ngập ân cần mọi người. Khi nhìn đến An Lâm sau, ủy khuất cuồn cuộn, nước mắt lần nữa phun ra, nhào tới An Lâm trên người. Hoa địa một tiếng khóc giống lên. Uông, thật đáng sợ a. Vì sao thầy U nhất định phải ta cưới cẩu nối dõi tông đường? Đây chính là hiếu, đây chính là ái sao? Ô ô ô, ta không muốn a, ta rõ ràng không muốn ngày cẩu a. Còn có này cẩu nhật sinh hoạt tập tính, vặn vẹo, tan vỡ, cẩu đức không có, hoàn toàn không sống ra chó tôn nghiêm. Đại Bạch không ngừng tố khổ lấy, An Lâm thì không ngừng an ủi nó. Mọi người có chút không nói ngắm lên trước mặt một màn này. Bất kể như thế nào, chuyện này cuối cùng là thở bình thường. Sợ bóng sợ gió một hồi, Đại Bạch không có thật khờ. Có đệ tử mới gia nhập vào, Liễu Thiên Huyễn đám người bắt đầu đi vào an trí đệ tử. Những người còn lại cũng là nhao nhao ly khai Phượng Hoàng tiểu thế giới. Trở lại Tứ Cửu Tiên Tông trụ sở, Đại Bạch, ngươi nói cái thế giới kia thật muốn dọa người như vậy sao? An Lâm cưỡi Đại Bạch trên không trung hướng hành cung bay đi, nhịn không được nói rằng: khác gọi tên ta. Uông, Đại Bạch toàn thân run lên, mở miệng nói: An Lâm, ngoặc kép chấm chấm, vì sao ta khả năng được chỉ bạch chứng? Vừa nghe đến Đại Bạch, bạch chữ, liền liên tưởng đến Bạch Lăng, sau đó liền liên tưởng đến đoạn bất kham trở về cảnh trong mơ. Ta cũng nhanh muốn điên mất. Uông, Đại Bạch nói lời này, nói đến bạch chữ thời điểm, thanh âm đều là run rẩy. An Lâm, ngoặc kép chấm chấm, đã nghiêm trọng như thế sao? Khủng bố đến đối với tên mình đều quá nhảy, quá phận uy. Ngược lại cũng không phải kinh khủng như vậy, bởi vì cầu mà dị. An Nga, ta cảm thấy cho ngươi có thể đi thử xem, rất kích thích. Uông, Đại Bạch mở miệng nói: ha ha, ta chỉ có không mắc lừa. An Lâm cười lạnh một tiếng. Đại Bạch khuôn mặt hiện lên vẻ thất vọng. Còn có, ngươi cái kia bởi vì cầu mà dị, có thể hay không đổi thành tùy theo từng người? Cố ý à? An Lâm bất mãn nói. Đại Bạch cười hắc hắc: ta là cầu à, đương nhiên là bởi vì cầu mà dị à. An Lâm cười lạnh nói: ngươi căn bản cũng không phải là một cái hợp cách cầu. Chớ giả bộ. Đại Bạch, ngoặc kép chấm chấm. Hai ngày, An Lâm đối với Tứ Cửu Tiên Tông nội các đệ tử nòng cốt rồi canh gà, làm dõng dạc diễn thuyết. Cái loại cảm giác này rất thoải mái. Sau đó, một cái 6 tuổi phấn điêu ngọc trác đại sư tỷ cùng 15 tên sư đệ sư muội chào hỏi. Con đường tu tiên từ từ, đương nhiên sẽ không lấy tuổi tác luận bối phận, chỉ lấy nhập môn trước sau luận bối phận. Vì vậy, 15 tên các nơi thiên kiêu, vẻ mặt xốc xếch xưng hô Diệp Linh là sư tỷ. Cái loại này thể nghiệm thực sự rất khó lấy hình dung. Diệp Linh đứng ở trên đài, trông thấy nhiều người như vậy gọi mình sư tỷ, cũng là mắc cỡ không muốn không muốn. Vô cùng mịn màng khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ cùng tiểu bình quả tựa như. An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan đám người thấy cũng có hứng thú, đều là buồn cười. Bắc Liên tiếp tục u oán nhìn An Lâm, nhiều hơn một sư tổ An Lâm sau, bây giờ lại tới một người 6 tuổi sư phụ tỷ. Nàng tiểu long nữ không phải sĩ diện a. Hết lần này tới lần khác cái này lại không thể nói thêm cái gì. Đó là dự liệu ngoài, chuyện hợp tình hợp lý. Chính vì vậy, Bắc Liên cảm giác mình sắp biệt xuất nội thương. An Lâm thao thao bất tuyệt, diễn giảng một canh giờ, đem quy củ tông môn, triển quy hoa, bao quát tông môn hạch tâm giá trị quan, đều nặng mới thuật lại một lần. Phía sau chính là Bạch Lăng, Tiêu Trạch, Liễu Thiên Huyễn, Bạch Đao Lang Thần, tứ đại các chủ, cùng các đệ tử trọng yếu giữa trao đổi. Tùy theo tài năng tới đâu mà dạy, ban tặng công pháp, tất cả cũng rất thuận lợi. Chưa phát giác ra gian, lại qua một ngày, hai ngày, An Lâm rồi hướng 3.000 danh bên ngoài các đệ tử. Mãnh quán canh gà, 3.000 danh bên ngoài các đệ tử uống rồi một giờ canh gà. Thần thanh khí sảng, An Lâm diễn giảng một canh giờ, cũng là hết sức thần thanh khí sảng. Còn muốn tiếp tục nói, bị Hứa Tiểu Lan kêu ngừng. Phía sau, chính là Bạch Lăng phân công pháp cho bên ngoài các đệ tử, đồng thời an bài nhiệm vụ cho bọn hắn. Bên ngoài các đệ tử đại bộ phận phải trường kỳ tại ngoại chấp hành nhiệm vụ, sở dĩ phải từ trong tông môn lấy ra không ít tiền dùng cho làm nhiệm vụ tài chính, điểm ấy không gì đáng trách. Hoàn hảo bọn họ không để cho tay cự phách tu sĩ tới phổ thông làm, hay không là bởi vì tài chính thiếu. Cái này 3.000 đệ tử lại được giảm biên chế một bộ phận. Tứ cửu tiên tông mọi thứ đều ở tự động vận chuyển lấy. Ít hiểu Bạch Lăng cái này đáng tin. Quản lý kinh nghiệm phong phú đại tỷ tỷ ở một bên chủ trì đại cuộc. Từ bố cục đến tỉ mỉ đều kế hoạch, e rằng có thể soi mói. Mọi người ít nhiều đề nghị của nàng cùng kế hoạch mới có thể từng bước đại nhập nhân vật. Làm xong cao tầng, nếu như không phải có Bạch Lăng, An Lâm đám người ước đoán sẽ trực tiếp cho phép cất cánh mình. Làm cho một đám đệ tử nhóm kiến thức cái gì gọi là chân chính Phật tính tông môn. Lâm quân quân chứng kiến có Bạch Lăng ở, cái này mới yên tâm địa phản hồi thiên đình. An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan đang ở tứ cửu tiên tông du sơn ngoạn thủy. Tốt không vui. Ngày nghỉ chưa phát giác ra gian liền đi qua phân nửa. Một cái ánh nắng tươi sáng một ngày, một đầu mắt to suru xuất hiện lần nữa ở tứ cửu tiên tông bầu trời. An Lâm nhìn ngẩng đầu nhìn phía trên cao quanh quẩn mắt to suru, cảm thấy quỷ dị lại khôi hài. Thình thịch, mắt to suru đột nhiên nổ, màu đen mực nước sái xuống dưới, bị An Lâm hộ thể chân nguyên văng ra. Một bộ kim thiếp khinh phiêu phiêu bay tới. An Lâm có chút ngạc nhiên địa tiếp nhận bộ kia kim thiếp. Trên đó viết thiên đình ủy thác 4 chữ lớn. Thiên đình ủy thác, cái này lợi hại. Thần sắc hắn vui vẻ. Thiên đình ủy thác là các địa vị cao tiên có chuyện khác phải xử lý, không phân được lực lượng đi giải quyết có chút vấn đề thời điểm, sẽ đem có chút vấn đề ủy thác cho cửu đại hoàng tộc cùng đỉnh tiêm tông môn xử lý, sau đó thanh toán nhất định thù lao. Còn như ngươi nói tứ đại tông, xin lỗi, tứ đại tông cũng không tiếp thiên đình ủy thác. Thiên đình trên lý thuyết nói thống ngự cửu châu, tứ đại tông cũng tại cửu châu giới trong, thế nhưng tứ đại tông là thoát ly với thiên đình quản hạt, chúng nó tồn tại ở cửu châu nhưng cũng cởi với cửu châu, chúng nó có cái này sức mạnh, An Lâm cũng có thể cự tuyệt ủy thác. Dù sao thiên đình ủy thác, đại bộ phận đều là lấy một cái tông môn ý nguyện làm chủ, rất ít là cưỡng chế tính ủy thác. Thiên đình cho tứ cửu tiên tông ủy thác nhiệm vụ, chứng minh nó đã chân chính tán thành tứ cửu tiên tông, đem coi như một cái đỉnh tiêm tông môn mà đối đãi. An Lâm Mỹ tư tư hướng kim gián nội dung nhìn lại, chứng kiến phía sau mí mắt không khỏi giật mình. Thiên đình ủy thác, người ủy thác, thiên đế, ủy thác hạng mục công việc, điều tra ác linh thú ngục bạo loạn nguyên nhân, ủy thác thưởng cho, nhìn kỹ tình báo giá trị, thưởng cho 1.000.000 đến 2.000.000 linh thạch không đợi. Thời gian, không phải giới hạn, ác linh thú ngục bạo loạn. An Lâm có nghe thấy, nghe nói lần kia bạo loạn, chết ước chừng năm đầu phản hư cấp bậc tiên thú. Hiện tại bạo loạn còn đang kéo dài trong, còn như bạo loạn nguyên nhân, đại gia đều đang suy đoán, nhưng không có xác thực tin tức. Cấp quá thấp dân bản xứ mãnh thú cũng không biết bạo loạn nguyên nhân. Cao cấp mãnh thú lại đối với bạo loạn việc thủ khẩu như không tiết lộ một tia tiếng gió thổi. Ác linh thú ngục sao? Có đi hay là không đi? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.